cho dù là còn sống, có một người bố vì ham sống sợ chết, mà phản bội đất nước và khiến người khác phải hy sinh. Vezeser chưa nói xong thì mắt đã đẫm nước, ăn nói ngay thẳng khiến những người có mặt tại đây phải ngây ra. Trong mắt không ít người, thậm chí còn có sự day dứt, và cả sự ngưỡng mộ. Ngay cả Súc Pu trước đó có ý định muốn giết Vezeser cũng phải sững sờ một lúc, lặng lẽ thu dao lại. Trong máy hiển thị, mắt Apollo hiện lên sự tức giận. Ông có biết ông đang nói cái gì không? Phó cục trưởng Vezeser, ông cho rằng ông không đi nhấn kíp nổ thì cục diện có thể thay đổi được sao? Nói xong, trên tay của Apollo đột nhiên xuất hiện một bảng điều khiển từ xa màu đen to bằng bàn tay. Sự xuất hiện của thứ đồ này khiến cho Vezeser phải đảo lùi lại ba bước. Tại sao? Tại sao mày lại? Ông cho rằng, chỉ có ở trên đảo mới có kíp nổ hay sao? Trên tay tao sớm đã có một cái, chỉ là tao quý trọng nhân tài, muốn để ông tiếp tục sống. Nhưng bây giờ xem ra ông căn bản đã không còn xứng đáng để sống nữa. Apollo lắc đầu, quay lại nói với Dương Thần, Hades, Vezeser đã không còn muốn sống. Vậy bây giờ mày hãy dẫn theo bốn vị trong giáo đình rời khỏi đảo, những người khác thì hãy để bọn họ lại. Dương Thần không nói gì, quay đầu lại nhìn, thấy Cruiziff và bốn người Gabriel kia sớm đã đứng dậy, với vẻ mặt đắc thắng, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi đây ngay tức khắc. Dương Thần bước tới trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Ha ha, Minh Vương các hạ, xem ra ngài thực sự thông minh. Mặc dù Cruiziff đã bại trận, nhưng lúc này thấy Dương Thần bị khống chế, liền cực kỳ đắc ý. Dương Thần đi đến trước mặt hắn ta, nhe răng cười, vậy sao, không? Đợi Cruiziff nói thêm điều gì, một tay của Dương Thần đã nắm lấy cổ của Cruiziff. Thình thịch, một tiếng, khoác, vang lên, đầu Cruiziff như một loại quả mọng nước, bị bóp nát vụn,